Chương 561, xếp thứ 19. Một lúc sau, Chu Hạo thu liễm suy nghĩ trong lòng, tiếp tục tham gia chiến đấu. Ba trận đấu tiếp theo, Chu Hạo thắng 2 trận, thua 1 trận, kết quả cuối cùng của hắn là thắng 12 trận, thất bại 8 trận. Dựa theo thành tích này thì mình có thể xếp thứ 37, không biết có cơ hội tiến vào núi Tinh Lang không? Chu Hạo đứng trên quảng trường, nhìn bản danh sách, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Chỉ có 20 người được nhận vào trong núi Tinh Lang, mỗi người chiến đấu 20 trận, lại còn sắp xếp đối thủ ngẫu nhiên. Nếu như người xếp ở vị trí 20 gặp phải 19 đối thủ xếp trước mình, vậy thì sẽ thua ít nhất 19 lần. Thắng thua kiểu này không thể nói lên được điều gì cả, tất cả còn phải xem núi Tinh Lang có cách nhìn như thế nào. Bên trên Huyền Lam Tinh, người nhà Chu Hạo vẫn đang chăm chú nhìn bản danh sách, kết thúc giai đoạn tuyển chọn thứ hai, anh đang xếp ở vị trí thứ 37. Chu Nguyệt hào hứng nói. Không biết Tiểu Hạo có thể tiến vào trong núi Tinh Lang hay không, Chu Gia Đống nhìn bản danh sách, vô cùng căng thẳng. Chu Hạo. Đồng Giao cũng không rời mắt khỏi bản danh sách, bọn họ biết được tiến vào núi Tinh Lang có nghĩa là gì, núi Tinh Lang chính là nơi ở của những chân thần cường đại nhất đế quốc Tinh Lang. Công bố danh sách những người được tiến vào núi Tinh Lang rồi, bỗng nhiên, Chu Nguyệt hưng phấn nói. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên bản danh sách. Toàn bộ hệ Ngân Hà, thậm chí hơn 3 triệu tinh hệ lúc này cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía bản danh sách, chờ đợi danh sách 20 thiên tài được tiến vào núi Tinh Lang. Các vị, cuộc tuyển chọn lần này đã kết thúc rồi, chúng ta cũng đã xác định được 20 ứng viên được tiến vào núi Tinh Lang. Giọng nói của Không Mạc vang vọng khắp quảng trường. 100 thiên tài đứng vững, ngoại trừ một vài người thì hầu hết trong mắt mọi người đều là vẻ căng thẳng, lo lắng. Tiến vào Học viện Tinh Lang Tổng Bộ và tiến vào núi Tinh Lang là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vị thứ nhất, Mạc Tạp Tư, hệ Vu Linh, Không Mạc nói xong thì trên bản danh sách xuất hiện một bóng người, chính là Mạc Tạp Tư. Vị thứ hai, Vân Khôn, hệ Vân Chu, thân ảnh của một thanh niên cao lớn, lưng đeo chiến đao xuất hiện. Vị thứ ba, Nhiếp Huyền, hệ Minh Lang, thanh niên mặc khải giáp màu trắng, dáng vẻ ôn hòa xuất hiện. Vị thứ tư, Lăng Chiến, hệ Thiên Lãng. Vị thứ năm, Nguyệt Tiên Lam, hệ Viễn Côn. Vị thứ sáu, từng cái tên được đọc lên, trên bản danh sách cũng xuất hiện hình ảnh của bọn họ, chẳng mấy chốc đã có 18 người được đọc tên. Chỉ còn lại hai vị trí cuối cùng. Sao lại không có tên ta? Dựa vào thực lực của ta hoàn toàn có thể tiến vào trong núi Tinh Lang. Những người chưa được đọc tên đều vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm lên bản danh sách. Vị thứ 19, Chu Hạo, hệ Ngân Hà. Người đàn ông trọc đầu vừa nói xong thì hình ảnh của Chu Hạo lập tức xuất hiện trên bản danh sách. Mình trúng tuyển rồi, Chu Hạo nhìn bản danh sách, ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Anh trai thành công rồi, anh ấy là người thứ 19 được tiến vào núi Tinh Lang. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Ha ha, Chu Hạo giỏi quá, Chu Gia Đống, Vương Lang cũng vô cùng vui mừng. Cha lợi hại quá. Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Nghị cũng tràn đầy ý cười. Toàn bộ hệ Ngân Hà đều như vỡ òa. Chu Hạo lợi hại quá, Chu Hạo được tiến vào núi Tinh Lang rồi, đó là nơi ở của các chân thần. Từ xưa đến nay, hệ Ngân Hà chúng ta chưa từng có ai được tiến vào nơi đó. Tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên, nhất là khi nhìn thấy sau tên của Chu Hạo là chữ hệ Ngân Hà. Tất cả mọi người của hơn 3 triệu tinh hệ đều đang nhìn bản danh sách, lúc này hệ Ngân Hà bọn họ cũng lọt vào trong tầm mắt của những người này, được tất cả mọi người biết đến. Đây là một loại vinh quang to lớn đến cỡ nào chứ? Tất cả mọi người của hệ Ngân Hà đều vô cùng xúc động, giống như có một học sinh xếp thứ nhất toàn trường thì tất cả mọi học sinh trong lớp đó đều cảm thấy kiêu ngạo. Vị thứ 20, Thủy Lam, hệ Bạch Lan, tên của người cuối cùng cũng đã xuất hiện, đó là một thiếu nữ có tai nhọn, trên mặt có bí văn màu tím. Danh sách 20 người đã được lựa chọn hoàn tất, 80 người còn lại sẽ gia nhập Học viện Tinh Lang Tổng Bộ. Thất bại rồi. Chỉ kém một chút thôi, 80 người còn lại vẻ mặt vô cùng khó coi, nhất là những người lúc trước đang xếp trong top 20. Bọn họ có tự tin mình có thể hạ gục được nhóm người Chu Hạo, nhưng bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ đành lui xuống dưới. Toàn bộ quảng trường lúc này chỉ còn lại 20 thanh niên tinh linh cảnh. Bùm! Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một uy áp vô cùng khủng bố. Chu Hạo thậm chí còn cảm giác như hư không xung quanh mình hoàn toàn biến thành một thế giới màu vàng. Tràn đầy dao động, nhưng những dao động này không làm bị thương đến bất cứ ai. Chu Hạo đứng trong khu vực này không khác gì một con kiến, chỉ cần những dao động này muốn thì hắn rất có khả năng sẽ biến thành tro bụi. thế giới màu vàng đó xuất hiện chưa đến một giây rồi lại nhanh chóng biến mất. Vừa rồi là gì vậy? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ trong một giây mà sau lưng hắn đều là mồ hôi lạnh, những thiên tài khác cũng cảm thấy như thế, đến cả Mạc Tạp Tư luôn luôn lạnh lùng cũng hơi biến sắc. Chương 562, ứng cử viên đệ tử của chân thần soạt. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trên không trung, đây là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, trên đầu có hai sừng, giữa trán còn có ấn kỳ màu vàng. Khi người đàn ông này xuất hiện thì những cường giả bản nguyên cảnh khác lập tức giống như không tồn tại. Bái kiến chân thần La Nguyên, tất cả cường giả bản nguyên cảnh đều đứng lên, cung kính chào người đàn ông mặc trường bào màu vàng này. Đây là chân thần, là tồn tại cường đại nhất trong thế giới nhỏ Hắc Vệ, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, tướng mạo của chân thần La Nguyên nhìn qua cũng không quá đặc biệt, nhưng khí chất sắc bén trên người ông ta lại khiến những người khác phải khiếp sợ. Chu Hạo mới chỉ nhìn chưa đến một giây mà mí mắt đã cảm thấy vô cùng đau nhức, căn bản không thể nhìn được quá lâu. Chu Hạo cảm giác như chân thần La Nguyên giống như đang ở trong một thế giới khác với hắn. Thực lực của chân thần rốt cuộc mạnh như thế nào mà mình thậm chí còn không thể nào nhìn thẳng được, Chu Hạo chấn động trong lòng. Ha ha, hoan nghênh mọi người đã tới tham dự cuộc tuyển chọn lần này, âm thanh của chân thần La Nguyên vang lên, mặc dù không lớn nhưng lại truyền rất rõ ràng vào tai mọi người, không dám. Có thể tham dự là vinh hạnh của chúng ta. Các cường giả bản nguyên cảnh vội vàng trả lời, bọn họ cũng thông qua cuộc tuyển chọn này mà chọn lựa được một vài đệ tử bản thân rất hài lòng. Tất cả mọi người lại ngồi xuống, bây giờ chân thần La Nguyên ngồi ở vị trí cao nhất. Trên quảng trường, nhóm người Chu Hạo lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, bây giờ sẽ đến lúc chân thần La Nguyên thu nhận đệ tử. 20 người bọn họ đều có hy vọng, bởi vì quy tắc cuộc tuyển chọn không nói là chân thần La Nguyên sẽ chọn người xếp thứ nhất, cuộc tuyển chọn đã kết thúc rồi, vậy thì ta cũng nên chọn ra một đệ tử cho mình. Giọng nói của chân thần La Nguyên vang lên. Là ta sao? Nhất định là ta. Nhất định là ta. Tất cả các thiên tài đều hồi hộp chờ đợi. Đây là chân thần, là tồn tại cường đại nhất trong thế giới nhỏ Hắc Vệ. Nếu như được trở thành đệ tử của chân thần thì không cần nghĩ cũng biết địa vị sẽ cao như thế nào, đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng không dám khinh thường. Vân Khôn, lên đây, chân thần La Nguyên mỉm cười nhìn về phía thanh niên cao tới 10 mét, lưng đeo chiến đao bên dưới. Vân Khôn được chọn rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Khôn, thậm chí đến cả Vân Khôn cũng không thể nào tin được mình lại là người được chọn. Anh ta chỉ nắm giữ một loại ý cảnh pháp tắc, mặc dù thiên phú mạnh mẽ nhưng nếu so với Mạc Tạp Tu thì vẫn kém một chút, vẻ mặt Mạc Tạp Tu cũng khẽ biến đổi, dường như không ngờ lại là kết quả như thế này. Thân ảnh của Vân Khôn không tự chủ được mà bay lên, tới bên cạnh chân thần La Nguyên, trong mắt anh ta mang theo vẻ kích động, mặt mũi tràn đầy cung kính, lập tức quỳ xuống. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ngươi đứng sau lưng ta. Chân thần La Nguyên gật đầu. Vâng. Vân Khôn cung kính nói, sao lại thu nhận Vân Khôn làm đệ tử? Xét về thiên phú thì chẳng phải Mạc Tạp Tư càng có tư cách hơn sao? Chu Hạo cũng không thể nào hiểu nổi chuyện này. Đần độn, giọng nói của Đa Ta lại vang lên trong đầu Chu Hạo. Đa Ta. Bây giờ ngươi trao đổi với ta thế này có khi nào bị chân thần La Nguyên phát hiện ra không? Chu Hạo lo lắng hỏi, Hỏa Vinh là chân thần, La Nguyên cũng là chân thần. Cái này ngươi không cần lo lắng đâu, mặc dù ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được điện chân thần nhưng nó đã nhận ngươi làm chủ rồi, người khác sẽ không thể nào phát hiện ra bảo vật này được đâu. Đa Tà nói. Chu Hạo nghe thấy thế thì mới yên lòng lại, cũng phải. Nếu như chân thần có thể phát hiện ra điện chân thần thì Đa Ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho Chu Hạo tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Đúng rồi, Đa Ta, tại sao chân thần La Nguyên lại nhận Vân Khôn làm đồ đệ? Chu Hạo, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần lĩnh ngộ được 3.000 ý cảnh của bất cứ hệ pháp tắc nào là đã có thể trở thành chân thần rồi. La Nguyên là chân thần, nhưng ông ta là lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim nên mới trở thành chân thần. Đa Ta giải thích. Chân thần phương diện pháp tắc hệ kim thì chưa chắc đã lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc lôi điện, loại chân thần như La Nguyên chỉ nắm giữ được mấy trăm ý cảnh pháp tắc lôi điện mà thôi, thậm chí còn không nắm sâu được ý cảnh nào, đây là chuyện hết sức bình thường, Vân Khôn là thuộc tính kim, còn Mạc Tạp Tư là thuộc tính lôi điện. Thế nên cho dù thiên phú của Mạc Tạp Tư mạnh hơn nhưng La Nguyên sẽ xem trọng Vân Khôn hơn, bởi vì ông ta có muốn chỉ bảo Mạc Tạp Tư cũng không chỉ bảo được. Thì ra là như thế. Chu Hạo lập tức bừng tỉnh, đạo lý này rất đơn giản, nhưng tại vì trước đó Chu Hạo luôn nghĩ chân thần là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, muốn chỉ bảo một tiểu bối tinh linh cảnh là chuyện rất dễ dàng, thế nên mọi tư duy của hắn mới suy nghĩ theo hướng đó. Mạc Tạp Tư. Trong hư không, giọng nói của chân thần La Nguyên lại vang lên. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía thanh niên lạnh lùng kia, chân thần Quân Lôi đã nói với ta rồi, sau khi tiến vào núi Tinh Lan, ngươi có thể trực tiếp tới dãy núi thứ ba để bái nhập môn hạ của ông ta. Bùm, lời nói của chân thần La Nguyên khiến mọi người ở đây đều chấn động. Chân thần Quân Lôi chủ động nhận Mạc Tạp Tư làm đồ đệ. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ, thực ra cũng không có gì kỳ quái cả, thiên phú của Mạc Tạp Tư rất mạnh, mới chỉ là tinh linh cảnh mà đã nắm giữ được hai loại ý cảnh rồi, chờ khi trưởng thành thì không biết thực lực sẽ khủng khiếp tới mức nào nữa. Đúng vậy, lần tuyển chọn này xuất hiện tận hai vị thiên tài nghịch thiên, thiên phú của Mạc Tạp Tư còn cao hơn cả Vân Khôn. Chương 563, kết thúc một, lại xuất hiện thêm một vị chân thần nữa. Nhóm người Chu Hạo nhìn Mạc Tạp Tư, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Làm gì có ai không muốn được cường giả chân thần thu nhận làm đệ tử cơ chứ? Mạc Tạp Tư nghe thấy chân thần La Nguyên nói như thế thì trong mắt không giấu được vẻ xúc động. Anh ta cung kính đáp lại, sau đó thân thể cũng bay tới sau lưng chân thần La Nguyên. Được rồi, ta đã chọn được đệ tử của mình rồi, không Mạc, Bách Khôn, các ngươi có thể tiến hành thu nhận đồ đệ rồi. Chân thần La Nguyên cười nói. Vâng. Chân thần La Nguyên, người đàn ông trọc đầu cung kính nói. Thân ảnh ông ta bay ra, đứng trong hư không, nhìn Nhiếp Huyền thanh niên mặc khải giáp màu trắng nhìn vô cùng ôn hòa kia, mỉm cười nói, không Mạc ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý không? Đệ tử đồng ý. Nhiếp Huyền vô cùng kích động, vội vàng quỳ xuống nói. Đa ta, ngươi có biết thực lực của không Mạc như thế nào không? Chu Hạo không nhịn được hỏi. Nhìn thứ tự chọn lựa đệ tử thế này cũng có thể đoán ra được địa vị cao thấp. Đế quốc Tinh Lan có vài vị chân thần, nhưng ngoại trừ chân thần thì có 5 người cường đại nhất, 5 người đó chính là Không Mạc, Bách Khôn, Delin, Thần Vũ, Khải Tang, chính là 5 người ngồi phía dưới chân thần La Nguyên. 5 người bọn họ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được 3.000 loại ý cảnh rồi. Đa Tà nói. Nắm giữ hoàn toàn. Chu Hạo giật mình. Lĩnh ngộ được 3.000 loại ý cảnh là có thể trở thành chân thần rồi, đúng vậy, mặc dù đã nắm giữ, nhưng muốn đột phá trở thành chân thần thì không chỉ cần nắm giữ mà còn phải liên hợp chúng lại thành một thể. Bước này rất khó, có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đều bị vây ở bước này, đến tận khi chết cũng không đột phá được. Thế nhưng chỉ cần có cơ hội thì bọn họ liên có thể trở thành chân thần, Đa Tà nói. Chu Hạo nhìn 5 người trước mặt, ý tứ của Đa Tà rất rõ ràng. Nhóm người không Mạc đang bị mắc kẹt ở bước cuối cùng nên không thể nào đột phá được, nhưng chỉ cần gặp được một cơ duyên, hoặc là một linh cảm là bọn họ có thể lập tức đột phá đến chân thần. Đây là sự tồn tại mạnh nhất dưới chân thần, cho dù ngươi không được chân thần nhận làm đồ đệ, thì nếu được những người này nhận làm môn hạ cũng không tồi. Đa Tà nói. Trong lòng Chu Hạo cũng vô cùng mong đợi, không chỉ có hắn, những thiên tài còn lại cũng vô cùng khát khao. Sau khi Nhiếp Huyền được không Mạc lựa chọn thì cường giả người sói kia bắt đầu quét mắt nhìn nhóm thiên tài một lượt, Bách Khôn ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý không? Bách Khôn nhìn về phía Lăng Chiến xếp ở vị trí thứ tư. Đệ tử đồng ý. Lăng Chiến vội vàng quỳ xuống, sau đó, Delin cũng lựa chọn Lũng Mạc xếp thứ năm làm đệ tử của mình. Tiếp theo không có cường giả nào bay ra nữa. Thần Vũ, Khải Tang, hai người không định thu nhận đệ tử à? Chân thần La Nguyên nhìn hai người phía dưới. Mặc dù ông ta là chân thần nhưng hoàn toàn không kiêu ngạo chút nào. Những tiểu tử này lĩnh ngộ pháp tắc khác với ta, có thu nhận cũng không có tác dụng gì. Mặc dù có một vài tiểu tử phù hợp với điều kiện của ta, nhưng 100 năm này ta không có dự định thu nhận đồ đệ. Thần Vũ và Khải Tang đều lắc đầu nói, được rồi, nếu đã như vậy thì cuộc tuyển chọn lần này chính thức kết thúc. Chân thần La Nguyên nói. Kết thúc. Những thiên tài tinh linh cảnh còn lại nghe thấy chân thần La Nguyên nói như thế thì trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, Chu Hạo cũng cảm thấy có chút mất mát, làm gì có ai không muốn được làm môn hạ của những cường giả này chứ? Nếu như được bọn họ thu nhận làm đệ tử thì tốc độ cuộc khởi chắc chắn sẽ nhanh hơn, địa vị thân phận cũng sẽ cao hơn. Chu Hạo, ngươi không cần phải để ý đến những chuyện này, sư phụ chỉ là người chỉ dẫn cho ngươi mà thôi, con đường tu luyện mấu chốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Đa Tà an ủi. ta không sao. Chu Hạo thu liễm cảm xúc trong lòng, cho dù không được những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong này thu nhận làm đệ tử, nhưng mình đã được tiến vào núi Tinh Lan, điều này đã tốt hơn kết quả dự đoán lúc trước nhiều lắm rồi. Chu Hạo nghĩ thầm, không có sư phụ thì mình dựa vào chính bản thân mình. Chu Hạo nâng cao quyết tâm, hắn được tiến vào núi Tinh Lan thì đã có điểm xuất phát cao hơn những người khác rất nhiều rồi. Đúng vậy, ta rất thích tinh thần này của ngươi. Đa Ta gật đầu nói. Không ngờ ngươi còn biết an ủi người khác. Chu Hạo nhìn con kiến đen trong điện chân thần, nói. Ai thèm an ủi ngươi, Đa Ta lại lập tức phẫn nộ, nó nhất quyết không chịu thừa nhận hành vi của mình. Chu Hạo cười, không nói gì nữa. Không biết núi Tinh Lan kia như thế nào? Trong mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ chờ mong, hắn cũng rất háo hức được đặt chân tới lãnh địa cường đại nhất của đế quốc Tinh Lan. Không Mạc, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Chân thần La Nguyên nói với Không Mạc. Vâng. Không Mạc cung kính nói, xoạt. Chân thần La Nguyên vung tay lên, sau đó ông ta cùng với Vân Khôn và Mạc Tạp Tu đều biến mất. Sau khi chân thần La Nguyên rời đi thì bầu không khí ở nơi này trở nên dễ thở hơn rất nhiều, các cường giả bản nguyên cảnh khác cũng thở phào một hơn. Chương 564, kết thúc hay Không Mạc, nếu như cuộc tuyển chọn đã kết thúc thì chúng ta đi trước đây. Những cường giả bản nguyên cảnh cười nói. Các vị đi thông thả. Không Mạc gật đầu, các vị cường giả bản nguyên cảnh lần lượt rời đi, thực ra bọn họ cũng rất có hứng thú với nhóm người Chu Hạo. Nhưng bọn họ lại không thể nhận nhóm người Chu Hạo làm đệ tử được, bởi vì 20 người đầu tiên sẽ tiến vào núi Tinh Lan, người từ 21 đến 5.000 sẽ gia nhập Học viện Tinh Lan Tổng Bộ, bọn họ chỉ có thể nhận những đệ tử từ 5.001 mà thôi. Đế quốc Tinh Lan có vô số thế lực, thế nhưng đế quốc Tinh Lan phải bảo đảm mình là người thống trị tuyệt đối, thế nên những thiên tài mạnh nhất chỉ có thể thuộc về bọn họ, cho dù các thế lực khác xuất hiện thiên tài nghịch thiên thì bọn họ cũng sẽ lập tức thu nạp. Rất nhanh sau đó, trên quảng trường chỉ còn lại một cường giả là Không Mạc. Các ngươi đi theo ta, Không Mạc bay xuống quảng trường, đi thẳng về phía trước, nhóm người Chu Hạo ngoan ngoãn đi theo. Ông ta đưa nhóm người Chu Hạo rời khỏi nơi này, tới một khu vực truyền tống trận rất lớn. Sau khi phi hành khí xuất hiện, Không Mạc đưa nhóm người Chu Hạo vào trong, sau đó phi hành khí bay vào trong truyền tống trận. Ta sắp đưa các ngươi tới núi Tinh Lan, chắc các ngươi cũng biết một chút về núi Tinh Lan rồi nhỉ. Bên trong phi hành khí, Không Mạc nhìn nhóm thiên tài, nói, 15 người cẩn thận lắng nghe, không người nào dám nói chuyện. Núi Tinh Lan chính là thánh địa của đế quốc Tinh Lan chúng ta, bên trong đó có vô số bí tịch và tài nguyên, các ngươi không được chân thần thu nhận làm đệ tử nên sẽ là đệ tử bình thường ở núi Tinh Lan, sẽ được phân đến một dãy núi. Không Mạc nói, trong núi Tinh Lan chúng ta có 7 dãy núi là khu vực cấm địa, không cho phép bất cứ đệ tử nào tiến đến những khu vực đó. Đó chính là nơi ở của những cường giả chân thân của đế quốc Tinh Lan chúng ta, 7 dãy núi. 7 vị chân thần. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng là đế quốc Tinh Lan có 7 vị chân thần. Đa Tà nói, chẳng trách lại cường đại đến như vậy, có 7 vị chân thần vĩnh hằng bất tử tọa trấn, làm gì có ai dám chống lại sự thống trị của đế quốc Tinh Lan cơ chứ? Chu Hạo không nhịn được nghĩ, đây là lệnh bài thân phận của các ngươi. Không Mạc đưa mấy chiếc lệnh bài ra, các ngươi đưa một lạc ấn linh hồn vào trong đi. Nhóm người Chu Hạo ngoan ngoãn làm theo, lệnh bài màu đen nhúc nhích một chút, sau đó bên trên giống như là màn hình điện thoại, hiện ra mấy ô biểu tượng. Tài nguyên, bí tịch, thông tin cá nhân, từng dòng xuất hiện trước mặt nhóm người Chu Hạo. Bây giờ các ngươi có thể kiểm tra một chút những bảo vật đó các ngươi có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Còn về phần điểm cống hiến nhận được như thế nào thì các ngươi sẽ có rất nhiều phương pháp. Không Mạc nói, trong núi Tinh Lan chúng ta đang bồi dưỡng 500 thiên tài nguyệt linh cảnh, các ngươi gia nhập rồi đột phá thì sẽ có 520 nguyệt linh cảnh. Núi Tinh Lan đã chế tạo ra bản danh sách nguyệt linh cảnh, thứ hạng trên bản danh sách sẽ quyết định thân phận của các ngươi. Càng xếp thứ hạng cao thì địa vị và tài nguyên càng có nhiều chỗ tốt, cứ mỗi 3 năm thì núi Tinh Lan sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí. 100 người nằm ngoài top 400 sẽ phải thi đấu với 100 học viên của Học viện Tinh Lan Tổng Bộ, nếu như chiến thắng thì tiếp tục ở lại núi Tinh Lan, thua thì gia nhập Học viện Tinh Lan Tổng Bộ. Sắc mặt của nhóm người Chu Hạo sẽ biến. Cho dù được tiến vào núi Tinh Lan thì vẫn có nguy cơ bị đào thải, không cần lo lắng quá như thế đâu, các ngươi mới tiến vào núi Tinh Lan nên sẽ được miễn thi 3 lần đầu, cho dù thực lực yếu cũng không sao. Nói cách khác, các ngươi có 9 năm an tâm tu luyện, nhóm Chu Hạo nghe thế thì mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Không Mạc ngừng một chút rồi nói, còn nữa, các ngươi đã được tiến vào trong núi Tinh Lang thì tinh hệ của các ngươi sẽ nhận được ban thưởng, các ngươi cũng được ban tặng 100.000 hành tinh tự do, tùy thời thành lập vương quốc của mình. Sau này nếu như các ngươi bị đào thải, phải gia nhập học viện Tinh Lang tổng bộ thì cũng không bị thu hồi, nếu thực lực các ngươi càng mạnh thì càng được ban thưởng nhiều hơn. 100.000 hành tinh tự do, thành lập vương quốc. Chu Hạo chấn động. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng chỉ có 300.000 hành tinh, dưới trướng các vương quốc lớn cũng chỉ có mấy chục ngàn hành tinh. Lúc trước Chu Hạo đã hỏi thăm một chút tin tức liên quan đến chuyện này, muốn thành lập vương quốc rất phiền phức. Toàn bộ hệ Ngân Hà có rất nhiều gia tộc có thực lực ngang hàng với 4 vương quốc lớn, nhưng bọn họ lại không thành lập được vương quốc. Được rồi, những chuyện khác chờ khi các ngươi vào trong núi Tinh Lang thì sẽ có người nói với các ngươi. Không Mạc nói xong thì cũng không nói tiếp nữa, nhắm mắt dưỡng thần, nhóm Chu Hạo cũng không dám làm phiền, yên lặng đợi ở bên cạnh. Nửa tiếng sau, một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người, sau đó phi hành khí cấp tốc bay ra, Không Mạc dẫn theo nhóm Chu Hạo bay xuống dưới. Chương 565, tiến vào núi Tinh Lang trước mặt mọi người là một dãy núi dài liên miên, xung quanh còn có rất nhiều cường giả canh gác. Những người này đều tản ra khí thế vô cùng cường đại. Bản nguyên cảnh, pháp tắc cảnh. Chu Hạo cảm nhận một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những cường giả canh gác ở đây, người thực lực thấp nhất cũng ở vào pháp tắc cảnh. Không Mạc, có vài vị cường giả nhìn thấy Không Mạc thì lập tức bay tới. Đây là Tháp Luân, Suýt, Đạo Mạc, là những người phụ trách việc trấn giữ núi Tinh Lang. Không Mạc giới thiệu. Bái kiến ba vị đại nhân, nhóm người Chu Hạo cung kính nói. Ba người trước mặt này đều là những cường giả bản nguyên cảnh. Cuộc tuyển chọn chân thần thu nhận đệ tử kết thúc rồi à. Tháp Luân nhìn về phía nhóm người Chu Hạo, mỉm cười, ông ta mặc một bộ khải giáp màu đỏ, trên mặt có bí văn màu đỏ, tóc cũng màu đỏ, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng. Lần này xuất hiện hẳn hai thiên tài không tệ, Không Mạc nói chuyện với mấy người này vài câu, sau đó nhanh chóng đưa nhóm người Chu Hạo về phía núi Tinh Lang. Dãy núi đủ loại màu sắc, bên trên trong hàng loạt những loại dược thảo và linh quả. Linh khí nơi này vô cùng nồng đậm hơn bất cứ nơi nào mà Chu Hạo từng đi qua. Nơi này chẳng khác gì một vùng thế ngoại đào nguyên. Mọi người nhanh chóng đi tới một nơi. Nơi này có một cánh cửa, trên cánh cửa có ghi ba chữ tràn đầy hương vị cổ xưa, chính là ba chữ núi Tinh Lang. Một khi tiến vào trong núi Tinh Lang thì không được bay. Trong đó có rất nhiều truyền tống trận, có thể nhanh chóng đi tới các khu vực. Nhưng nếu muốn rời khỏi núi Tinh Lang thì chỉ có thể đi một đường duy nhất này chứ không được rời đi thông qua truyền tống trận, Không Mạc dặn dò. Nhóm người Chu Hạo gật đầu. Bọn họ đi qua một con đường dài gần ngàn mét, nơi này đúng là có rất nhiều truyền tống trận, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả canh chừng. Không Mạc đại nhân, nhìn thấy Không Mạc đến, vài người lập tức cung kính chào hỏi. Bọn họ đều là cường giả pháp tắc cảnh, đây là 15 thiên tài trong đợt tuyển chọn lần này. Tạm thời đều là đệ tử bình thường, ngươi dẫn bọn họ đi đến nơi ở. Không Mạc phân phó. Vâng, Không Mạc đại nhân. Những người đó nhanh chóng nhận lệnh, sau đó Không Mạc tiến vào một truyền tống trận, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đi theo ta. Một vị lão giả pháp tắc cảnh nói với nhóm người Chu Hạo, ông ta đi về phía truyền tống trận, nhóm người Chu Hạo nhanh chóng theo sau. Ta là Lỗ Lâm, các ngươi mới gia nhập. Chắc là vẫn chưa hiểu rõ những chuyện liên quan đến núi Tinh Lang, lão giả, cũng chính là Lỗ Lâm nói. Núi Tinh Lang chiếm một nửa diện tỉnh của hành tinh này, bên trong có những thiên tài nguyệt linh cảnh và linh chủ cảnh đang được bồi dưỡng, còn có gần 100 cường giả bản nguyên cảnh cường đại. Trong đó, 5 vị đại nhân là Không Mạc, Bách Khôn, Đê Linh, Thần Vũ, Khải Tang là những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, bọn họ chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến chân thần. Bọn họ và 7 vị chân thần có tư cách thu nhận đồ đệ, ngoài 7 dãy núi của 7 vị chân thần ra thì các ngươi cũng không được tiến vào dãy núi của 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, còn nữa, các ngươi bây giờ cũng không được tiến vào nơi ở của gần 100 vị cường giả bản nguyên cảnh khác. Chỉ khi nào các ngươi trở thành đệ tử nòng cốt của núi Tinh Lang thì mới có tư cách tiến vào, nhưng mà, cho dù có tư cách tiến vào thì các ngươi cũng không được phép làm ra bất cứ động tĩnh gì ở bên trong, cứ yên lặng chờ đợi là được rồi. Những nơi mà các cường giả đó ở có thể gọi là bảo địa, nói không chừng các ngươi lại gặp may mắn, được những cường giả đó chỉ bảo cho các ngươi. Lỗ Lâm nói. Đệ tử Nồng Cốt. Bảo địa, Chu Hạo yên lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy hơi rung động. Bây giờ hắn vẫn không biết cách phân loại đệ tử bình thường và đệ tử Nồng Cốt là như thế nào, nhưng mà dựa theo lời Lỗ Lâm nói thì 15 người bọn họ lúc này đều là đệ tử bình thường. Ngoại trừ những nơi ở của các vị cường giả thì hầu hết những khu vực khác của núi Tinh Lang đều không có người ở, những nơi đó phân làm hai khu vực, một khu vực tương ứng với Nguyệt Linh Cảnh, một khu vực tương ứng với Linh Chủ Cảnh, bây giờ ta đang đưa các ngươi tới khu vực Nguyệt Linh Cảnh. 500 thiên tài Nguyệt Linh Cảnh khác cũng đang ở nơi này. Nhóm người tiến vào truyền tống trận, rất nhanh Lỗ Lâm lại dẫn nhóm người Chu Hạo ra ngoài, bọn họ xuất hiện ở một khu vực vô cùng rộng lớn, ở đây còn có một số thanh niên. Lại có người mới tới, những thanh niên này nhìn thấy nhóm người Chu Hạo thì hơi tò mò một chút, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn qua vài giây rồi lại thu hồi ánh mắt. Lỗ Lâm tiếp tục đi về phía trước, ông ta dẫn nhóm người Chu Hạo tới một nơi. Nơi này là một dãy núi nhỏ, có ngọn núi có một tòa cung điện phong cách xưa cũ. Khoảng cách giữa các ngọn núi khoảng tầm mấy chục cây số, không tính là xa. Những cung điện này không có người ở, các ngươi có thể tự lựa chọn cho mình một cái. Chỉ cần các ngươi dung nhập linh hồn của mình vào trong đó là những người khác không thể vào trong, lựa chọn kỹ càng một chút, dù sao các ngươi cũng phải ở đó một thời gian dài. Lỗ Lâm nói. Nhóm người Chu Hạo nhanh chóng đi chọn lựa chỗ ở cho mình. Chương 566, con đường chân thần, được rồi. Bây giờ ta đưa các ngươi tới nơi trân quý nhất của núi Tinh Lang chúng ta. Lỗ Lâm dẫn đầu mọi người đi tới trước một truyền tống trận, sau đó tiến vào bên trong. Nhóm người Chu Hạo không nói gì, cố gắng ghi nhớ những loại truyền tống trận và đường đi. Lỗ Lâm chỉ dẫn bọn họ đi một lần mà thôi. Mọi người nhanh chóng đi tới một quảng trường to lớn. Bên trên quảng trường có 8 cánh cửa tản ra những luồng sáng chói lọi, trước cánh cửa cũng không có người nào canh gác. Con đường tu luyện. Sau khi đi tới linh chủ cảnh thì nếu như muốn đột phá đến pháp tắc cảnh thì các ngươi cần phải lĩnh ngộ pháp tắc ở trình độ nhất định. Các ngươi đều đã lĩnh ngộ được ít nhất một tia pháp tắc, thế nên chắc cũng hiểu rõ chuyện này. Lỗ Lâm nhìn mọi người, nói tiếp, mỗi hệ pháp tắc sẽ tương ứng với 3.000 loại ý cảnh. Lĩnh ngộ được 10 loại ý cảnh có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh, lĩnh ngộ được 100 loại ý cảnh có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh. Lĩnh ngộ được 3.000 loại ý cảnh đồng thời dung hợp chúng lại thì có thể trở thành chân thần bất tử. 15 người đều đang lắng nghe, những điều này lúc trước Chu Hạo đã nghe Data nói rồi, 14 người còn lại cũng không ngạc nhiên lắm, dường như đều đã biết. Ngoại trừ Chu Hạo thì những thiên tài này đều là người của những thế lực lớn. 8 cánh cửa trước mắt tương ứng với 8 loại pháp tắc hệ kim, pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc hệ thổ, pháp tắc hệ phong, pháp tắc lôi điện, pháp tắc hắc ám. Pháp tắc hủy diệt, bên trong đó có 3.000 cầu thang, tương ứng với 3.000 loại ý cảnh, chỉ cần hiểu được tất cả cầu thang là có thể trở thành cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, dung hợp 3.000 loại ý cảnh đó lại là có thể đột phá đến chân thần. 3.000 cầu thang này được chúng ta gọi là con đường chân thần. Lỗ Lâm nói. Cái gì? Cả 3.000 loại ý cảnh đều xuất hiện ở đây, Chu Hạo giật mình. Chẳng trách Lỗ Lâm lại nói nơi này là nơi trân quý nhất của núi Tinh Lang. 3.000 loại ý cảnh đều thể hiện ra ở nơi này, để người ta tiến vào bên trong, thế lực nào có thể so sánh được cơ chứ? Dựa theo phán đoán của Chu Hạo thì chỉ có những thế lực có chân thần tồn tại mới dám làm ra những chuyện như thế này. Được rồi, bây giờ các ngươi lựa chọn con đường chân thần hệ nào? Lỗ Lâm nói, ta chọn lôi điện. Ta chọn hắc ám. Nháy mắt đã có từng âm thanh vang lên. Chu Hạo, lựa chọn hệ hỏa. Data vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ta lựa chọn hệ hỏa, Chu Hạo không phản bác, nhìn Lỗ Lâm nói. Được rồi, các ngươi tiến vào trong con đường chân thần có thể ở trong đó 5 ngày, sau 5 ngày sẽ bị chuyển dịch ra ngoài. Các ngươi lấy lệnh bài thân phận của mình ra, vào phần thông tin cá nhân, lựa chọn 5 ngày các hệ mà các ngươi vừa nói. Lỗ Lâm nói. Chu Hạo mở ra, thông tin cá nhân rất đơn giản, Chu Hạo đệ tử bình thường núi Tinh Lang. Thời gian truyền thừa 5 ngày, lĩnh ngộ con đường chân thần có thể lựa chọn 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, hệ kim, hệ thủy, điểm cống hiến, 110 ngày, 15 ngày là sao? Chu Hạo sững sờ. Con đường chân thần có một cột có 10 loại lựa chọn, 5 ngày, 10 ngày, kéo dài tới 55 ngày, còn có 8 loại hệ pháp tắc, nhưng bây giờ không phải lúc để tò mò, Chu Hạo nhanh chóng đi tới trước cánh cửa pháp tắc hệ hỏa, lựa chọn hệ hỏa 5 ngày như Lỗ Lâm bảo. Xoạt. Một điểm sáng từ trên cánh cửa bay ra, tiếp xúc với Chu Hạo, sau đó thân thể Chu Hạo lập tức biến mất. Đây là một không gian rất lớn, có rất nhiều cầu thang, không nhìn thấy được điểm cuối, bên trong tràn đầy khí tức nóng bỏng. Xoạt. Một bóng người xuất hiện, chính là Chu Hạo. Đây chính là con đường chân thần, Chu Hạo đứng ở bậc thang thứ nhất, nhìn ký hiệu hỏa diễm trên đó. Bậc thang thứ hai cũng có ký hiệu hỏa diễm, bậc thứ ba cũng như thế, chẳng trách các chân thần sẽ tự mình lựa chọn đệ tử chứ không lựa chọn người có năng lực mạnh nhất. Nơi này có tận 8 con đường chân thần, nếu như thiên tài mạnh nhất là người lĩnh ngộ pháp tắc khác với những chân thần đó thì bọn họ muốn dạy dỗ cũng không có cách nào dạy được. Chu Hạo nghĩ thầm, lúc trước Data đã nói cho hắn rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy con đường chân thần thì Chu Hạo đã lập tức hiểu rõ. Cho dù bọn họ có thu nhận những thiên tài kia thì cũng chỉ có thể bồi dưỡng bọn họ được tới một trình độ nhất định, chưa chắc bọn họ đã có thể đột phá được tới chân thần, xem một chút ý cảnh thứ nhất xem như thế nào. Chu Hạo hơi suy nghĩ một chút, sau đó hắn tản ra một tia linh hồn, tiến vào bên trong bậc thang đầu tiên. Vút, một kiếm quang màu đỏ xẹt qua, lưu lại một quỹ đạo kỳ dị trên không trung. Sau đó lại có thêm kiếm quang thứ hai, kiếm quang thứ ba, cuối cùng. Một vị cường giả có thân ảnh mơ hồ, cầm một thanh chiến đao chém tới, tiếp theo đó lại có thêm một vị cường giả xuất hiện, đứng thẳng trên không trung, nắm tay xuất hiện một luồng hỏa diễm, vung quyền đánh ra. Từng đòn công kích không ngừng xuất hiện trước mặt Chu Hạo, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, cước pháp, thời gian xuất hiện của mỗi một loại cũng khác nhau, có cái xuất hiện vài phút, có cái mười mấy phút, có cái chỉ mấy giây. Trời ạ, những công kích này! Chu Hạo bị chấn động hoàn toàn. Chu Hạo tu luyện đến thời điểm hiện tại cũng không tính là lâu, hắn cũng tiếp xúc với rất ít phương thức công kích, bây giờ trước mắt hắn gần như có đủ loại phương thức công kích, Chu Hạo còn mơ hồ cảm thấy bên trong những công kích này ẩn chứa một chút ý vị kỳ diệu. Nhưng Chu Hạo lại không biết ý vị đó gọi là gì, ý thức của hắn không tự chủ được mà chìm vào trong đó, Chu Hạo chăm chú quan sát đủ loại công kích, điên cuồng hấp thu. Một bàn tay màu đỏ xẹt qua, sau đó công kích dừng lại. Mấy giây sau, một đòn công kích kéo tới, chính là kiếm quang lúc mới bắt đầu. Tất cả công kích kết thúc rồi. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng thoát ly khỏi bậc thang hỏa diễm. Chương 567, cảnh giới thứ bảy một ý thức Chu Hạo trừ trong ngọn lửa đi ra. Nhóc con, cảm thấy thế nào? Giọng nói của Data vang lên, ngọn lửa này chứa mấy nghìn phương pháp công kích, từng loại hầu như đều rất kỳ diệu. Chu Hạo nói. Data gật đầu nói, rất kỳ diệu. Nhưng ngươi biết ngươi vào trong đó đã bao lâu không? Hở? Bao lâu? Chu Hạo ngây người, không biết Data có ý gì. Thời gian đã trôi qua tròn 2 ngày. Data thản nhiên nói. Cũng chính là nói, còn 3 ngày nữa ngươi phải rời khỏi đây. Nhanh như vậy sao? Chu Hạo ngạc nhiên, hắn vừa hoàn toàn đắm chìm trong sự ảo diệu của các loại phương pháp công kích. Data lấy một linh quả ra ăn, sau đó nói, ngươi ở trong đó cảm ngộ ra điều gì hay không? Chu Hạo cau mày, suy nghĩ một cách cẩn thận nói, dường như mỗi loại công kích đều có dao động đặc thù, nhưng ta không nói ra được, thật ngốc, ngươi còn nhớ trước đó Lỗ Lâm nói con đường chân thần là cái gì không? Data hỏi. Ý cảnh, ngươi nói những công kích này là ý cảnh. Vậy tại sao ta không cảm nhận được? Chu Hạo nghĩ lại những lời Lỗ Lâm nói trước đó, kinh ngạc nói. Hắn không thể cảm ngộ được thứ gì trong những công kích này, cái gọi là ý cảnh. Là một thứ đồ hư vô mù mờ, khó mà miêu tả ra, ba hệ pháp tắc lớn như pháp tắc loại nguyên tố còn có thể nhìn thấy, nhờ vào các phương thức thể hiện ra, nhưng pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong trong pháp tắc loại tự nhiên, hoặc là pháp tắc vận mệnh và pháp tắc không gian trong pháp tắc loại trật tự, ai có thể hiểu rõ ràng cụ thể rốt cuộc miêu tả những thứ này thế nào? Chu Hạo gật đầu, sinh mệnh chỉ là một loại hình thức tồn tại đặc thù, tử vong dựa vào hiểu biết của hắn là một loại trạng thái. Vận mệnh càng quá mơ hồ, muốn dùng thứ đồ miêu tả chính xác, quả thực rất khó. Những pháp tắc này đều khó mà miêu tả, càng không cần nói tạo thành 3.000 ý cảnh của những pháp tắc này, Data giảng giải cho Chu Hạo. Rất nhiều công kích trong ngọn lửa đầu tiên mà ngươi nhìn thấy, trong đó quả thực đều chứa loại ý cảnh đầu tiên của pháp tắc hệ hỏa, chẳng qua ngươi chưa tiếp xúc, cho nên chưa thể nhìn ra. Giống như cường giả pháp tắc cảnh tùy ý một công kích tiêu diệt hành tinh. Quả thực trong những công kích này đều chứa ý cảnh, nhưng họ chỉ cảm nhận được công kích này rất mạnh mẽ. Chu Hạo gật đầu, những gì Mạc Tạp Tư nói hắn rất dễ dàng lý giải. Giống như hắn chiến đấu với Mạc Tạp Tư đứng nhất cuộc tuyển chọn này, một đòn công kích lôi điện tùy ý của Mạc Tạp Tư, đến việc tiếp cận anh ta hắn cũng không làm được, chắc chắn đã sử dụng ý cảnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể cảm nhận sự khủng khiếp của lôi điện này, nhìn không ra đó là thứ gì. Muốn lĩnh ngộ đến ý cảnh, điều cần làm chính là ngộ tính, có một số người ngộ tính đáng kinh ngạc, một đòn tấn công tùy ý họ có thể sẽ cảm ngộ được ý cảnh, tính ngộ kém, cho dù các loại công kích ý cảnh bày ra ở trước mặt họ, họ đều không thể cảm nhận được. Đa Tà nói. Chu Hạo lắc đầu cười khổ nói, ngươi nói ngộ tính của ta rất kém sao? Không, trong ngọn lửa đầu tiên ngươi không cảm nhận được dao động đặc thù, là vì một tia pháp tắc ngươi tự mình lĩnh ngộ kia không thuộc ý cảnh đầu tiên. Đa Tà nói. Không thuộc về. Chu Hạo sững sờ, đúng, đột phá đến 10 ý cảnh của pháp tắc cảnh, mỗi người vừa tiếp xúc đến lĩnh ngộ của pháp tắc không giống nhau. Nếu quan sát một vài công kích chứa ý cảnh có thể lĩnh ngộ được, vậy trở thành chân thần cũng quá dễ dàng rồi. Đa Tà lắc đầu, trước đó ngọn lửa đầu tiên chỉ làm ngươi cảm nhận một ít phương thức cụ thể con đường chân thần hiện ra ý cảnh. Từ bây giờ, ngươi quan sát các công kích trong ngọn lửa thứ hai, sau 3 giờ, ta sẽ đánh thức ngươi, nếu ngươi chạm vào nó rồi, có thể chuyên tâm lĩnh hội, nếu chưa chạm tới, thì lĩnh ngộ ngọn lửa thứ ba. Chu Hạo gật đầu nói, được. Vừa rồi hắn hoàn toàn dùng ý thức trao đổi với Đa Tà, quả thực thời gian trôi qua không lâu. Chu Hạo bước lên bậc thang thứ hai, sau đó tỏa ra một tia linh hồn đi vào trong đó. Âm, một ngọn lửa ngưng lại, hình thành một cánh cửa hỏa diễm khổng lồ. Một ngọn lửa bao trùm lên cơ thể, giống như trên người có một khải giáp ngọn lửa. Rất nhiều phương pháp vận dụng ngọn lửa xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Thứ này đối với vận dụng ngọn lửa hầu như không giống với ngọn lửa trên bậc thang đầu tiên. Chu Hạo thầm nói trong lòng, mặc dù hắn không cảm nhận được điều gì, nhưng có thể nhận ra được một số điểm khác biệt. Nhưng rất nhiều công kích thi triển ra, Chu Hạo rất nhanh chìm sâu vào trong đó. Đã hết 3 giờ, giọng nói của Đa Tà đột nhiên vang lên, đánh thức Chu Hạo. Nhanh như vậy. Thời gian cảm giác của Chu Hạo chỉ trôi qua trong nháy mắt. Vẫn chưa chạm được sao? Chu Hạo lắc đầu, lại bước lên bậc thang thứ ba, bắt đầu quan sát rất nhiều công kích trong đó. Ngay sau đó lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sau 20 giờ, Chu Hạo bước lên bậc thang thứ bảy. Một tia linh hồn tỏa ra đi vào trong đó, rất nhiều công kích xuất hiện phía trước Chu Hạo. Một đạo kiếm quang xẹt qua, trên không trung để lại dấu vết kỳ lạ. Rất nhiều công kích khác cũng đều như vậy, liên tiếp một số tấn công đánh qua, một cách chậm rãi. Chu Hạo cảm nhận được một tia dao động khác thường. Chương 568, cảnh giới thứ bảy, hai thứ này cùng loại với quỷ đạo pháp tắc hệ hỏa mà mình cảm ngộ được sao? Thứ mình cảm ngộ lẽ nào chính là ngọn lửa thứ bảy? Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, hắn nhanh chóng nói với Đa Tà một tiếng, sau đó ý thức hoàn toàn chìm sâu vào trong đó. Từng công kích, mỗi công kích đều có dấu vết của một tia pháp tắc hắn lĩnh ngộ, dựa vào các phương thức khác nhau thi triển ra trước mặt Chu Hạo. Trong đầu của Chu Hạo sinh ra rất nhiều dao động. Chậm lại, chậm lại. Chu Hạo khống chế từng công kích. Hắn có thể để những công kích này dựa vào tốc độ nhất định thi triển ra, hắn điều chỉnh đến một trình độ bản thân có thể quan sát một cách hoàn mỹ nhất, lại có thể sử dụng thế này. Chu Hạo hoàn toàn mừng rỡ, hắn cảm nhận được bản thân không ngừng hiểu thêm về một tia pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ. Trước đó hơn một năm, tiến bộ pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo rất chậm. Bây giờ cảm giác tốc độ tăng lên quả thực làm hắn say mê, đang quan sát công kích bàn tay khổng lồ, đột nhiên bóng người Chu Hạo lướt đi, bị chuyển dời ra ngoài. Hết thời gian rồi, Chu Hạo lấy lại tinh thần, nhìn quảng trường rộng lớn xung quanh cùng với con đường đủ màu sắc. Thời gian nhanh như vậy sao? Mình đang lĩnh ngộ, nếu cho mình thời gian, mình nhất định nắm chắc một loại ý cảnh. 14 người khác cũng đang đứng trên quảng trường, trên mặt còn có vẻ không cam tâm. Hiển nhiên họ đều biết phương pháp lĩnh ngộ của 10 loại ý cảnh. Nếu cho mình vào đó một lần nữa, Chu Hạo nhìn cánh cửa hệ hỏa, hơi nắm chặt nắm đấm, trong mắt cũng có vẻ khát khao. Vừa nãy quá trình tiến bộ nhanh chóng bị gián đoạn, cảm giác này quá khó chịu, hắn vừa mới thấy mấy trăm công kích mà thôi, sau đó còn có rất nhiều công kích. Được rồi, 5 ngày của con đường chân thần trôi qua. Lỗ Lâm đi qua nói, Lỗ Lâm đại nhân. Xin hỏi làm thế nào mới lấy được thời gian của con đường chân thần? Một người đàn ông trên đầu mọc một sừng vội hỏi. Những người khác cũng nhìn Lỗ Lâm, thời gian lĩnh ngộ con đường chân thần trên lệnh bài thân phận của họ chia thành rất nhiều cấp bậc, cho nên chắc chắn có cách, giành lấy thời gian của con đường chân thần có liên quan đến một thứ, đó là bản danh sách của Nguyệt Linh Cảnh. Lỗ Lâm nói. 50 người đều nhìn Lỗ Lâm, đợi ông ta lên tiếng. Nhân tài bồi dưỡng của núi Tinh Lam chúng ta, xem trọng tiềm lực và thực lực, thiên phú biểu hiện càng mạnh, đương nhiên thu hoạch càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Lỗ Lâm vừa nói, vừa đưa mọi người đến một bên khác của quảng trường rộng lớn. Nơi này có động thiên, tổng cộng 10 bản danh sách, đứng sừng sững một hàng, trên đó còn có từng cái tên. Ghi chú của cột đầu tiên chính là linh chủ cảnh cấp 7. Thứ 187, Hồng Châu Linh, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 10 ngày. Thứ 188, Vân Ế, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 10 ngày. Thứ 417, Thủy Lam, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 10 ngày. Cột đầu tiên tổng cộng có 231 người, từ số 187 đến số 417, từng người đều là đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa đều 10 ngày. Ghi chú trên cùng của cột thứ 2 chính là linh chủ cảnh đỉnh phong. Thứ 86, Trương Hỗn, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 15 ngày. Thứ 87, Không Lan, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 15 ngày. Thứ 186, Tháp Nhất Mạc, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 15 ngày. Cột thứ 2 có tổng cộng 101 người, từ thứ 86 đến thứ 186, tổng cộng 101 người, đều là đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa đều 15 ngày. Ghi chú trên cùng của cột thứ 3 là linh chủ cảnh cấp 1 cực hạn, từ thứ 35 đến thứ 85, tổng cộng 51 người, nhưng đã trở thành đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa đều là 20 ngày. Ghi chú trên cùng của cột thứ 4 chính là linh chủ cảnh cấp 2 cực hạn, từ thứ 12 đến thứ 34, tổng cộng là 23 người, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa đều 25 ngày. Cột thứ 5, linh chủ cảnh cấp 3 cực hạn. Thứ 2, Bakurin, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 30 ngày. Thứ 3, Yugutha, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 30 ngày. Thứ 4, Hồ Ngọc. Thứ 11, Trụ Luân, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 30 ngày. Tổng cộng 10 người, thời gian truyền thừa 30 ngày. Cột thứ 6, linh chủ cảnh cấp 4 cực hạn. Thứ 1, Hắc Hiên, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa 35 ngày. Cột thứ 6 chỉ có 1 người, càng về trước, số người càng nhiều. Sau cột thứ 6 còn có 4 bản danh sách, phân chia từ linh chủ cảnh cấp 5 đến cấp 8 cực hạn, thế nhưng trên đó chưa có tên. Nhóm người Chu Hạo nhìn bản danh sách, không quá hiểu rõ hàm nghĩa bản danh sách chỉ ra. Đây là bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh căn cứ theo từng thiên tài ở linh tinh cảnh của núi Tinh Lan chế tạo ra. Lỗ Lâm nhìn mọi người liền giải thích. Linh chủ cảnh 7 cấp trên bản danh sách, chính là đại diện có thể đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 7 đỉnh phong. Cái gì? Đánh bại linh chủ cảnh cấp 7, nhóm người Chu Hạo ngạc nhiên. Họ cho dù đột phá đến Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong, cũng khó mà đánh bại. Hơn 200 người đang nhìn bản danh sách, đều có thể đánh bại, hơn nữa nhìn người đằng sau rõ ràng mạnh hơn một chút. Chương 569, bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh dựa vào Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong đánh bại linh chủ cảnh cấp 7, nhìn có vẻ rất khó, quả thật không khó, chỉ cần các ngươi hiểu rõ một loại ý cảnh là được, Lỗ Lâm nói. Trước đó các ngươi đi vào con đường chân thần chắc đều có cảm giác, dành thời gian, hoàn toàn có thể hiểu rõ. Từng đệ tử bình thường đi vào núi Tinh Lan, hàng năm đều có cơ hội 5 ngày đi vào con đường chân thần, chỉ cần đi vào cột đầu tiên của bản danh sách, mỗi năm thời gian truyền thừa đều trở thành 10 ngày. Đi vào cột thứ hai của bản danh sách, cần đánh bại người máy linh chủ cảnh đỉnh phong, đại khái cần hiểu rõ hai loại ý cảnh, thế này thời gian trở thành 15 ngày. Sau đó cũng như vợ bây giờ Mạc Hiên đứng thứ nhất của bản danh sách hiểu rõ khoảng 6 loại ý cảnh, mỗi năm có thể đi vào con đường chân thần 35 ngày. Nhóm người Chu Hạo ngạc nhiên trong lòng, Nguyệt Linh Cảnh nắm chắc 6 loại ý cảnh, thế này là thiên phú mạnh mẽ ra sao? 35 ngày, gấp 7 lần thời gian bây giờ của họ, thời gian này đủ để làm Chu Hạo mong chờ, bây giờ họ cũng hiểu rõ cơ chế bồi dưỡng của núi Tinh Lan. Thiên phú bình thường, mỗi năm chỉ có 5 người đi vào con đường chân thần, hơn nữa trong cuộc thi mỗi 3 năm, xếp sau thứ 400 còn có nguy cơ đào thải ra ngoài. Về phần thiên phú thi triển ra càng mạnh mẽ, thời gian đi vào con đường chân thần cũng càng lâu, càng biểu hiện tốt, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, làm người khác ngạc nhiên, tiềm lực mạnh mẽ, tiến bộ sẽ càng ngày càng nhanh. Chế độ cạnh tranh này vừa đơn giản vừa tàn khốc, sàng lọc cuối cùng tuyệt đối là một nhóm thiên tài mạnh mẽ nhất. Không cần lo lắng, phần đông trên bản danh sách cũng không phải lĩnh ngộ trong một thời gian ngắn, họ cũng tiêu hao thời gian dài. Yêu cầu của núi Tinh Lan với người của Nguyệt Linh Cảnh là không quá 100 tuổi, bất kể là đi vào lúc nào, sau 100 tuổi, phải đột phá đến linh chủ cảnh. Nhóm người Chu Hạo gật đầu, nếu có người vẫn dừng ở nguyệt linh cảnh 200 năm, 300 năm, cho dù thiên phú bình thường, dưới sự truyền bá của con đường chân thần, ước tính có thể hiểu rõ mấy loại ý cảnh, vẫn chiếm giữ bản danh sách, điều này rõ ràng không công bằng. Đương nhiên, các ngươi cho dù có thể kiên trì đến 100 tuổi hay không, nếu muốn ở lại, nhất định bảo đảm mình tham gia cuộc thi đấu lần thứ tư không bị đào thải ra ngoài. Lỗ Lâm tiếp tục nói, bây giờ núi Tinh Lan có 501 người, có một người thu nạp trong 200 năm trước, cộng thêm các ngươi cũng chính là 521 người, bản danh sách có tổng cộng 417 người, cũng chính là 104 người vẫn chưa cho thấy thực lực hiểu rõ loại ý cảnh đầu tiên. Nhóm người Chu Hạo trầm mặc trong lòng, cạnh tranh này quả thực cực kỳ kịch liệt. Bây giờ họ vừa bước vào trung tâm phải tăng cảm giác cấp bách. Lỗ Lâm lại đưa nhóm người Chu Hạo đi qua truyền tống trận đến một nơi khác, nơi này có một tòa cung điện khổng lồ. Mà ở cung điện này, cũng có 10 bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, giống với trên quảng trường rộng lớn. Khảo nghiệm chiến đấu với người máy ở đây, các ngươi có thể đến đây tiến hành khảo nghiệm bất cứ lúc nào. Xoạt, Lỗ Lâm vừa nói xong, đột nhiên truyền tống trận dao động, một thanh niên toàn thân mặc khải giáp màu vàng. Trên mặt còn có bí văn màu vàng bước ra. Vân Khôn. Nhóm người Chu Hạo nhìn thanh niên này, Vân Khôn là người đứng thứ hai cuộc tuyển chọn lần này, được chân thần La Nguyên thu nhận làm đệ tử. Vân Khôn đến, nhìn nhóm người Chu Hạo, hơi ngây người, sau đó khẽ gật đầu rồi đi vào trong cung điện. Vù, trong khoảnh khắc Vân Khôn bước nào, trên bản danh sách Nguyệt Linh, đột nhiên một ánh sáng lóe lên, sau đó cột thứ hai trên bản danh sách Nguyệt Linh cảnh xuất hiện một cái tên. Vừa xuất hiện bắt đầu làm người khác ngạc nhiên. Liên tục mười mấy giây trôi qua, cái tên này trực tiếp đến vị trí đầu tiên, ánh sáng tản đi, một dòng thông tin xuất hiện trước mặt nhóm người Chu Hạo. Thứ 86, Mạc Tạp Tư, đệ tử bình thường, thời gian truyền thừa 15 ngày. Mạc Tạp Tư anh ta đánh bại người máy linh chủ cảnh đỉnh phong rồi, thời gian truyền thừa của anh ta trở thành 15 ngày, lại có cơ hội 10 ngày đi vào con đường chân thần. Nhóm người Chu Hạo nhìn nhau. Trong lòng đột nhiên hơi nôn nóng, Mạc Tạp Tư vốn dẫn xa họ, cộng thêm thời gian lĩnh ngộ của con đường chân thần gấp 3 lần, sẽ bỏ qua họ càng xa. Chưa đến mấy giây, trên bản danh sách Nguyệt Linh lại có tia sáng xuất hiện, tin tức cột đầu tiên trên đó lóe lên, phía cuối xuất hiện một cái tên, bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, rất nhanh đến vị trí đầu tiên, chính là Vân Khôn. Vân Khôn cũng thông qua rồi. Anh ta hơn chúng ta 5 ngày. 15 người trên sân bao gồm Chu Hạo đều có áp lực bên trong. Mạc Tạp Tư, Vân không có chân thần chỉ dẫn, cộng thêm gấp 2-3 lần thời gian đi vào con đường chân thần, tốc độ tiến bộ chắc chắn vượt xa họ. Xoạt, cửa lớn cung điện mở ra, một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng bước ra, chính là Mạc Tạp Tư. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nhìn nhóm người Chu Hạo, không hề biểu hiện điều gì, đi vào truyền tống trận, nhanh chóng rời khỏi đây. Người đầu tiên khiêu chiến thành công trực tiếp đứng cột một. Dù sao cùng một cột có cùng số ngày truyền thừa, không ảnh hưởng gì. Lỗ Lâm nói, đi thôi, cung điện ở nơi này, các ngươi có thể đến khiêu chiến bất kỳ lúc nào, muốn đi vào con đường chân thần càng lâu, cần dựa vào cố gắng của bản thân các ngươi. Điểm cống hiến trong thông tin từng người trên lệnh bài thân phận của các ngươi có thể trao đổi bí tịch tương ứng, về phần tài nguyên, trong cung điện các ngươi ở đều có ao nước linh lực nồng đậm, các ngươi hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng trong đó nhanh chóng đột phá đến nguyệt linh cảnh. Thậm chí trong thời gian ngắn đạt đến nguyệt linh cảnh đỉnh phong, nếu các ngươi chuẩn bị đột phá đến linh chủ cảnh cũng được. Về phần trao đổi tài nguyên khác cũng cần điểm cống hiến hàng năm của các ngươi đều là 50, đi vào cột đầu tiên của bản danh sách điểm cống hiến hàng năm là 100, đi vào cột thứ hai của bản danh sách điểm cống hiến 100, cứ như thế mà suy ra, nhóm người Chu Hạo cười gượng, điểm cống hiến cũng có quan hệ với tiềm lực và thực lực. Chương 570, đột phá. Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, có lúc núi Tinh Lan sẽ phát một số nhiệm vụ ra ngoài, nếu hoàn thành cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến. Tóm lại, muốn giành lấy tài nguyên bồi dưỡng, càng mau chóng tiến bộ, thì xem bản thân các ngươi. Cuộc thi núi Tinh Lan 3 năm một lần, cuộc thi lần trước là cách đây 1 năm, cho nên cuộc thi lần thứ tư chính là 11 năm sau. 11 năm sau thực lực các ngươi không ổn, sẽ bị đào thải vào Học viện Tinh Lan tổng bộ, ở đó không có con đường chân thần. Lỗ Lâm vừa nói, vừa đưa nhóm người Chu Hạo đến nơi ở của họ, sau đó liền rời đi, còn lại 15 người gồm Chu Hạo ngơ ngác nhìn nhau. Ha ha, khoảng thời gian về sau, chúng ta ở cùng một nơi. Một thanh niên giống với người vượn, toàn thân có lông màu vàng mở lời nói đầu tiên, giới thiệu lại một lần nữa, ta là U Mạc. Thanh niên U Mạc mỉm cười, không có sự lo lắng như lúc nãy. Ta là Tiên Lam. Ta là Hoắc Đốn. Từng người cũng giới thiệu, trước đó họ hầu như chưa từng tiếp xúc, ta là Chu Hạo. Chu Hạo cũng nói. Mười mấy người nói chuyện với nhau vài câu, dù sao đều đến từ cuộc tuyển chọn, hơn nữa lại ở cùng một chỗ, chắc chắn phải thân thiết hơn những người khác. Được rồi, không nói nhiều nữa, ta phải đi tu luyện. Sau này 15 người chúng ta dựa vào bản thân, cho dù nhóm 5 người như Mạc Tạp Tư, Vân Khôn, Nhiếp Huyền có sư phụ, nhưng chuyện sau này chưa thể nói trước. U Mạc mỉm cười nói. Đúng. Lĩnh ngộ pháp tắc không phải có một sư phụ giỏi là được. Trong mắt những người khác đều có một tia chiến ý, họ đều là thiên tài, đều không cho rằng bản thân sẽ thua kém người khác. Mình cũng sẽ không thua bất cứ ai, Chu Hạo thầm nói trong lòng, những người khác có cơ duyên, hắn cũng có, hơn nữa hắn còn lấy được một truyền thừa chân thần. 15 người tách ra, Chu Hạo đi vào trong cung điện của mình. Trong cung điện có một ao nước nhỏ, trong đó có chất lỏng nồng đậm đang chảy. Đây là Ngọc Linh Dịch. Chu Hạo nhìn chất lỏng này. Ngọc Linh Dịch là một loại chất lỏng linh lực được chế tạo đặc biệt, có thể nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, dược hiệu ôn hòa, giúp đỡ thân thể nhanh chóng lột xác, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Trong nhẫn không gian của Chu Hạo cũng mua một ít, thế nhưng vẫn chưa đạt đến 1% số lượng nơi này. Liên lạc với người nhà một lúc. Chu Hạo nhấn đồng hồ, bây giờ hắn mới được xem là có thời gian rảnh. Trước mắt Chu Hạo xuất hiện một màn ánh sáng, thôn Chu Gia, mấy người Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt đều xuất hiện trong đó. Anh, bây giờ anh ở núi Tinh Lan sao? Chu Nguyệt vui mừng hỏi. Đúng, vừa đến nơi ở của anh. Chu Hạo mỉm cười nói. Nói chuyện vui vẻ với người nhà một lúc, Chu Hạo cúp máy. Đa ta, bây giờ ta có thể đột phá đến Nguyệt Linh cảnh cấp mấy? Chu Hạo hỏi, bây giờ đương nhiên là lúc đột phá đến Nguyệt Linh cảnh. Nếu lĩnh ngộ một tia pháp tác, cho dù đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong vẫn không ảnh hưởng gì. Đa ta nói. Trên mặt Chu Hạo nở một nụ cười, hắn trực tiếp đi vào trong ao nước. Từ bình cảnh của Tinh Linh cảnh đến Nguyệt Linh cảnh cơ bản hắn không có trở ngại nào, hắn vẫn khống chế, không hấp thu linh lực khác. Bây giờ, đột phá thôi. Chu Hạo hơi động suy nghĩ. Răng rắc, trong người Chu Hạo dường như truyền đến âm thanh rất nhỏ, gen đại diện cho thuộc tính hỏa kia sinh ra đứt gãy, trong nháy mắt trên người hắn bạo phát một cổ khí thế khổng lồ. Âm. Năng lượng nồng đậm trong Ngọc Linh Dịch xung quanh thông qua da thịt của hắn không ngừng đi vào trong cơ thể hắn. Lúc này thân thể của Chu Hạo giống như dòng sông khô cạn, đang điên cuồng hấp thu, thân thể của hắn hiện ra khí tức màu đỏ, nóng rực đang không ngừng mạnh mẽ. Nguyệt Linh cảnh cấp 1, Nguyệt Linh cảnh cấp 2, Nguyệt Linh cảnh cấp 3. Thời gian trôi qua, hắn nhẹ nhàng chọc thủng từng bình cảnh nhỏ của Nguyệt Linh cảnh, chỉ cần lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Những bình cảnh nhỏ này cơ bản không có trở ngại nào, có thể dễ dàng đột phá. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một ngày, Chu Hạo cuối cùng dừng lại, đạt đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong rồi. Chu Hạo cảm nhận dao động khí thế trên người của mình, trên mặt nở một nụ cười. Bình thường mà nói, dựa vào linh quả, dược thảo hấp thu linh lực đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, cần dành thời gian rất dài, nhưng bây giờ chỉ vẻn vẹn một ngày Chu Hạo hoàn toàn lột xác, tiếp theo là thuộc tính thủy. Chu Hạo chưa dừng lại, khí tức trên người thay đổi, cả người tản ra ánh sáng màu lam, linh lực nồng đậm đi vào cơ thể, gen thuộc tính thủy của hắn đang nhanh chóng sinh ra thay đổi, một ngày sau cũng đạt đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Sau đó là thuộc tính lôi điện cùng với thân thể. Trong thời gian 4 ngày, ba dị năng lớn cùng với thân thể của Chu Hạo đều đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Sau đó dị năng không gian của Chu Hạo cũng đột phá đến Nguyệt Linh cảnh, nhưng chưa tăng lên. Dị năng không gian chưa lĩnh ngộ pháp tắc, mình tạm thời dừng ở Nguyệt Linh cảnh cấp 1, không lĩnh ngộ pháp tắc, cho dù dị năng không gian tăng lên đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, trợ giúp cho thực lực của Chu Hạo cũng rất nhỏ. Ba hệ dị năng chồng lên nhau, không biết bây giờ thực lực của mình ở trình độ nào. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Sau đó hắn lại lắc đầu, Chu Hạo ước tính bản thân nhiều nhất đối đầu với cường giả linh chủ cảnh cấp 4, muốn đánh bại linh chủ cảnh cấp 7, cần hiểu rõ một loại ý cảnh. Ba loại pháp tắc của hắn chỉ lĩnh ngộ một tia, gặp lại chắc chắn không sánh được một loại ý cảnh. Mình thế nào mới đi vào con đường chân thần một lần nữa? Chu Hạo thầm suy tư trong lòng.